chín đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể đám bọn hắn bay lên, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thiên Địa nguyên khí đều là kịch liệt quần quật đứng lên. Thánh tộc đại tôn, nào dám dòm nhìn ta Hỗn Nguyên Thiên chín đạo quần quật thanh âm, vang vọng đất trời.